Phật Pháp ứng dụng. Mau ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng, thể theo chương trình thời khóa tu tập một ngày tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Vào giờ phút này là thời pháp thoại sẽ do đại đức trưởng ban tổ chức đảm trách, cũng như thông lệ thường kỳ của chúng ta. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thì hôm nay các vị tu một ngày có an lạc không? Có gì trục trặc trong tâm lý không? Bản thân có gì trục trặc không? Vậy là quá tốt rồi, xin chúc mừng các vị một ngày thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thì như lời hứa ban sáng, tôi sẽ có những điều bí mật mà sắp bật mí với các vị. Bây giờ trước khi đi vào trong cái nội dung chia sẻ với các vị hôm nay, bây giờ tôi muốn cho các vị làm một việc, là tôi muốn cho các vị làm thầy bói. Ai là người đoán được chiều nay tôi nói vấn đề gì? Ai đoán được như vậy, tôi sẽ cho một phần quà rất lớn, trị giá 500.000. Đợt trước là chỉ có 100 thôi đúng không? Bây giờ tôi tăng lên 500 rồi đó. Bây giờ chương trình 7 nốt nhạc bắt đầu bật một nốt đúng không? Rồi, thầy mời cô. Cô này nói là chiều nay là thầy chia sẻ vấn đề là tháng cuối thầy sẽ đi nước ngoài. Đúng là các vị có tư duy đó, cho dù không trúng vẫn là có tư duy tốt. Các vị vẫn có cái ý tưởng để đoán được các vấn đề nhưng mà không trúng. Còn gì nữa không? Thật ra đó là tư duy tốt á, tức là mình có cái tầm nhìn xung quanh để phỏng đoán được vấn đề. Còn có ai nữa không? Rồi thầy mời cô. Cảm ơn hết tất cả các câu trả lời của các vị. Rồi thầy chỉ cho một người nữa. Rồi cho chàng pháo tay. Cô là đệ nhất á. Một con người trả lời câu dự đoán hoàn toàn chính xác. Hả? Ủa, người ta đoán chính xác rồi đưa tay gì nữa? Hả? 500. Tôi sẽ đặt cược trị giá món quà 500.000. Có thể nhận tại đây nhưng mà một lát nữa đi nha. Cô này là nói một câu hoàn toàn chính xác. Không, thầy gửi cho cô một cái hiện vật trị giá tương đương. Dù cô không nhận với cái vấn đề đó, nhưng thầy vẫn là khích lệ tán dương một cái nhận thức đó của cô rất là đặc biệt. Cô có thể làm thầy bói được á. Xin thưa các vị, nãy giờ tôi nói như vậy nhưng mà những người xung quanh có biết cậu nói gì không? Hả? Rồi, vậy là vẫn còn bí mật đúng không? Xin thưa với các vị, đây là một vấn đề mà tôi cảm thấy cần chia sẻ. Chúng ta là những người Phật tử mà thật ra chúng ta cũng vẫn còn mơ màng trên cái vấn đề tu học. Xin thưa tất cả hội trường của chúng ta ở đây, đầu năm các vị có đi xin xăm bói quẻ không? Ai là người đầu năm có đi xin xăm bói quẻ đâu, đưa tay thầy coi coi. Thật lòng? Không có đúng không? Ai cúng sao giải hạn đâu, đưa tay lên coi. Không có luôn. Trong đời có ai là từng sử dụng vàng mã cúng bái để mà gửi cho người âm phủ không? Đưa tay lên. Có ai từng đi cầu cơ gọi hồn không? Xin thưa tất cả các vị, nếu mức độ này mà nó giảm thiểu càng nhiều thì tôi biết rằng trình độ học Phật của các vị càng cao. Nhưng mà liệu những người xung quanh các vị có hiểu được những điều như các vị từng học Phật đã hiểu hay không? Đây là điều đáng lo ngại. Đó là một vấn đề mà tôi cần chia sẻ với các vị bằng cả một sự chân thành, để chúng ta có một nhận thức đúng đắn trên con đường tu học và góp phần để làm hạn chế tối đa những quan niệm trục lợi bằng những cái cách mà gọi là gây khủng bố, hoang mang tâm lý cho mọi người, cho dù trong cửa chùa. Điều này là không loại trừ. Cửa chùa cũng vẫn có những nơi để mà góp phần truyền bá mê tín như thường. Và chính vì chỗ đó làm cho suy đồi đạo Phật, làm cho người ta nhận thức hoang mang, lệch lạc về Phật giáo. Và thậm chí cả người Phật tử cũng không mò được ở đâu là Phật Pháp, ở đâu là ngoại đạo. Có những người thấy do các thầy đứng ra làm hoặc ở trong chùa làm cho nên không dám nói, sợ tội. Và thậm chí chúng ta cũng không xác định được rằng cái này chánh tín hay là mê tín. Và như vậy cái lợi ích nó ở chỗ nào? Và chúng ta nói chúng ta sợ bị mang họa. Thành ra có những người chúng ta im lặng không dám nói. Có câu danh ngôn tôi từng nghe được, đó là thế giới sẽ đi vào khổ đau không phải do cái kẻ tạo ác gây ra, mà do những người lương thiện im lặng. Cho nên nếu ở đây chúng ta là người im lặng, đồng nghĩa với A Tòng và đồng tình với những cái việc mà làm không đúng chánh pháp và góp phần cho cái sự suy đồi của Phật Pháp. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay với cái đề tài mà tôi cảm thấy rằng nó cũng đang là vấn đề âm ỉ và len lỏi vào trong cộng đồng Phật giáo và một số vùng mà chưa có ánh sáng của Phật Pháp ảnh hưởng, với chủ đề là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín. A Di Đà Phật. Tôi biết rằng các vị không thể nào nói được cái chủ đề, nhưng mà tôi nói là quan điểm hay là ý tưởng trình bày trong vấn đề. Nếu các vị có suy nghĩ về hướng đến điều đó, tôi cho là trúng rồi. Không thể nào là lập hoàn toàn y như chủ đề tôi nói được. Thật ra cũng không thần thánh nào có thể nói được những điều đó. Cho nên hồi nãy cô nãy trả lời, cô nói rằng là hôm nay thầy sẽ nói đến chủ đề là mê tín. Tôi cho là cái suy đoán như vậy là đã đúng rồi. Tại sao tôi đưa ra một cái chủ đề sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín? Ở đây tất cả chúng ta có những hình thức chúng ta thấy rất là đáng ngại, và đôi khi trong suy nghĩ chúng ta cho đó là mê tín. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng vẫn có hàng trăm hàng ngàn người, người ta theo một cách bán sống bán chết, và người ta tôn thờ hoặc người ta là thực hiện những điều đó. Đôi khi có những cái mà suy nghĩ của chúng ta thấy rằng hành động này không đúng đắn, không đem đợi lợi lạc, nhưng tại sao mọi người vẫn hùa vào để làm? Cho nên tôi thấy rằng trong cái mê tín đó nó phải có một cái gì lôi cuốn hấp dẫn dữ lắm con người ta mới bán mạng như thế. Chứ không thể tự nhiên mà con người ta có thể bán mạng vì những cái chuyện mà hoang đường. Nếu họ suy nghĩ hoang đường như chúng ta thì họ không phải bỏ ăn bỏ sự nghiệp, bỏ hết cái gia đình sự sản, bỏ hết cả thời giờ tâm huyết để đeo đuổi theo những điều đó. Cho nên trước hết chúng ta phải tìm hiểu hai chữ mê tín là gì. Tự thân của từ mê tín chúng ta thấy không có gì để khó hiểu cả. Mê tín là gì? Mê là gì? Mê là ham thích hả? À, không phải à. Chữ mê ở đây có nghĩa là si mê, là lầm lạc, là mê muội, là vô minh. Còn chữ tín là lòng tin. Như vậy tin vào những cái gì lầm lạc, mê muội, hoang đường, tin không có cơ sở, tin một cái cách mà vô minh, thì cái lòng tin đó gọi là mê tín. Như vậy cái chữ mê tín định nghĩa bằng cách đó, đó là một từ rất sáo rỗng. Và định nghĩa như vậy, cả xã hội này người ta không xác định được đâu là mê tín đó. Vì từ xưa giờ chúng ta có một cái khái niệm về mê tín là tin những điều đó là này này kia kia nọ, mê lầm là không đúng đắn, là không đúng chân lý thế nào. Nhưng mà thế nào là không đúng đắn, thế nào là không đúng chân lý? Như vậy ở đây các vị thấy làm sao để xác định được vấn đề đó? Nếu chúng ta chỉ nói một cái câu khơi khơi như vậy thì người ta không xác định được vấn đề. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu rất rõ về vấn đề này một cách cặn kẽ để chúng ta không có lầm lạc. Xin thưa các vị, cái vấn đề mê tín là niềm tin tất cả mọi thứ nó đã có từ thời bình minh lịch sử. Là có thể hôm nay với ánh sáng khoa học, với nền văn minh, với kiến thức sẵn có và với những cái học thuyết quá chân lý và những nền triết học đã phát triển vững vàng, chúng ta so sánh chúng ta thấy những cái nó khập khiễng, nó không đúng đắn, và chúng ta mới đánh giá nó là những hủ tục, những cái sai lầm trong niềm tin, và chúng ta liệt nó vào cái gọi là mê tín. Nhưng mà trong thời buổi ban đầu của bình minh lịch sử không ai nói đó là mê tín cả. Đó là một niềm tin của một nhóm người, của một tộc người, của một bộ tộc, của một quốc gia, của một làng xóm, của một xã hội. Dường như trên thế giới không một quốc gia và đất nước nào không có những niềm tin từ thở sơ khai cả. Và đó cũng là cái cơ sở để hình thành, để phát triển các tôn giáo. Cho nên niềm tin hay là tín ngưỡng cơ bản nhất là những cái còn duy trì như một nền văn hóa, chúng ta gọi là tín ngưỡng. Trong cái tín ngưỡng đó có những cái hủ tục không đem đến lợi lạc cho con người, mà đem đến tổn hại cho thân tâm con người, đem đến tổn hại cho cá nhân cũng như cộng đồng, cho tập thể, ảnh hưởng đến nhiều thứ khác, thì chúng ta bắt đầu cho đó là hủ tục và mê tín, thì những cái đó bắt đầu loại trừ. Loại trừ trước ánh sáng văn minh. Thời ban đầu sự có mặt của những cái hành động để thực hiện về niềm tin đó không hẳn là mê tín, bởi vì chúng ta thời điểm đó chúng ta gọi là mê tín thì chúng ta đâu có tin như vậy. Mà ở đây bằng ánh sáng trí tuệ, bằng chân lý, chúng ta thấy rất rõ, chúng ta soi vào, chúng ta biết nó không đem lại lợi lạc và nó có ảnh hưởng không tốt, thì chúng ta cho đó là những hủ tục, là mê tín, bắt đầu loại trừ dần dần với cái ánh sáng hoàng kim của khoa học hiện đại và của những triết lý, và trong đó có ánh sáng của Phật giáo chúng ta. Như vậy bây giờ chúng ta nhìn ở Việt Nam cơ bản, chúng ta thấy cái tục lệ mà gọi là chặt heo, chặt heo để mà được hên á, ở đây là một cái gọi là, người ta gọi là văn hóa của vùng Bắc Ninh ở Hà Nội. Người ta lựa những con heo béo tốt, người ta nuôi cho tốt vài trăm ký vậy đó, rồi người ta căng bốn chân bốn góc, người ta ngửa cái bụng nó lên và nó làm có con dao thiệt bén và dài, và người ta chặt một nhát coi như là đứt làm hai như vậy, và máu tung tóe như thế, và những người ta lấy đồng tiền người ta chấm vào đó. Những người nào chấm vào đồng tiền như vậy, người ta sẽ nghĩ người ta sẽ được ăn hên làm ra, và cái này đa phần thực hiện vào những dịp đầu năm, người ta gọi là lễ hội chặt heo. Như vậy đã gọi là lễ hội thì nó không phải mới đây. Nếu đã gọi là lễ hội có nghĩa là nó đã có từ rất lâu đời. Và như vậy trước ánh sáng văn minh người ta thấy rằng hành động đó phản cảm quá. Cái lợi lạc gì chưa biết, nhưng mà nó tác động vào cái cảm giác rằng tội ác. Người ta thấy rằng một hành động đó ác quá. Cho nên á, vì người ta là thấy nó ác quá cho nên là người ta lên án, người ta phản ảnh, thì bắt đầu có những người thấy rằng đó là một hủ tục, một tục lệ nhưng mà không còn đứng vững với thời đại văn minh phát triển, từ những cảm xúc và giáo dục không có tác dụng nữa, thì bắt đầu người ta bỏ dần những tập tục tín ngưỡng mà nó cứ tính cách lạc hậu như vậy, thì bây giờ mình mới cho đó là mê tín. Bởi vì hôm nay người ta lý giải không ai ăn hên làm ra được bằng cách là lấy tiền để chấm vào máu của những con heo như vậy, của những lễ hội như vậy để được ăn hên làm ra. Và cái đó bắt đầu trở thành cái mê tín. Như vậy từ thời ban đầu nó có mặt, nó không là mê tín, nó là một cái tín ngưỡng trong cái nhóm người nào đó. Hay là bây giờ trong miền núi, cũng ở miền Bắc có cái tục đâm trâu. Tức là vì sao những ngày mùa người ta chọn những con trâu tốt, người ta tắm rửa sạch sẽ, rồi người ta trang hoàng, rồi người ta cột con trâu trong một cái cây, và bắt đầu người ta sắm những ngọn lao rất dài và những thanh niên cường tráng, và người ta chỉ là dùng những sức lực người ta đâm tới chừng nào trâu nó không chạy được, bởi vì nó bị niệt trong cái cây đó rồi, nó chỉ chạy vòng vòng đó thôi, và người ta đâm chừng nào chết thôi, và sau đó người ta giết trâu tại chỗ, phân thịt cho mọi người, và người nào ăn được thịt đó thì người ta sẽ được lợi lộc hơn gì đó tốt đẹp. Như vậy thì ở đây cái lễ hội đó bắt đầu dưới cái ánh sáng của nền văn minh, cái nhân đạo của con người đã có, cái phân tích của con người về cái ác, về cái thiện, về cái lợi, cái lạc, về mọi thứ đã có, bắt đầu người ta thấy rằng đó là hủ tục, người ta lên án phê bình những hành động đó. Vậy thì từ một tín ngưỡng, nhưng mà khi bị lên án phê bình và nó không đem lại lợi lạc thiết thực, thì bắt đầu người ta đã loại trừ dần dần, và cái đó bắt đầu người ta cho là hủ tục, là mê tín. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy qua những cái cơ bản của những lễ hội mà chúng ta gọi là mê tín, thì qua cái quá trình phát triển văn minh của nhân loại hay là quá trình văn hóa của tất cả mọi quốc gia, nó đều trải qua những quá trình của cái sự phát triển về tín ngưỡng này cả. Việt Nam chúng ta là một trong những nước tín ngưỡng vô cùng đa dạng và phức tạp, tôi phải nói là như vậy. Việt Nam chúng ta không hình thành tôn giáo như những cái tôn giáo ở phương Tây. Cho nên tôi có nói trong một số bài giảng nào đó, tôi nói là nếu chúng ta nói đất nước Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, cái này nói chưa đúng. Chúng ta phải nói đất nước Việt Nam là đất nước đa tín ngưỡng mới đúng. Còn tôn giáo là cái hình thành phát triển sau này, nó không phải là một dòng chảy của lịch sử, của văn hóa, của dân tộc. Tín ngưỡng mới là dòng chảy của lịch sử, văn hóa, dân tộc. Chúng ta phải xác định rất rõ. Vì vậy cho nên là những tín ngưỡng mà chúng ta thấy không còn thiết thực, không đáp ứng nhu cầu về văn hóa và về lợi ích cho cộng đồng, nó có tính cách phản cảm, nó có tính cách là bạo lực, nó có tính cách là tội ác, thì bắt đầu những cái hành động đó người ta loại trừ dần dưới cái ánh sáng văn minh. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Và những tín ngưỡng nào nó không đem lại lợi lạc đó, chúng ta gọi là mê tín. Như vậy cái vấn đề là sinh sâm bối quẻ, đồng bóng sao hạng, ông đồng bà cốt, tất cả những cái này đối với Phật giáo nó là ngoại giáo. Nhưng tu sĩ sử dụng các cái này mà xem đó như một cái điều chân lý, như một niềm tin, và khuyến khích và khích lệ quần chúng đi theo con đường này, thì những người đó cũng góp phần truyền bá mê tín. Nói thẳng là như vậy, tu sĩ không được quyền khuyến khích điều này. Nếu vì nhu cầu của quần chúng, tu sĩ phải phân tích giúp cho người ta ý thức hiểu được điều đó và hiểu được chân lý của đạo Phật, cái đó gọi là phương tiện. Còn như vậy, những người nào chỉ thấy rằng cái đó quá dễ dàng trong cái việc mà lợi lộc, từ sự cúng bái của quần chúng tạo nên cái sự lợi lộc đơn giản, và chúng ta thấy rằng biết nó là không phải là Phật pháp, biết là quần chúng tin như vậy không có lẽ thực và không có kết quả tốt, nhưng mà vì chúng ta thấy rằng cái việc đó đem lại lợi lộc cho chúng ta, cho nên chúng ta khuyến khích mở rộng khuếch trương, cái này chúng ta đã làm sai với Phật giáo, chúng ta góp phần vào trong truyền bá mê tín. Như vậy ở trong chùa tôi không phủ nhận là không làm việc này, trong chùa làm việc này rất nhiều, nhưng không tiếp tay để khuếch trương việc này, mà chúng ta phải phân tích để giúp Phật tử hiểu, quần chúng hiểu. Ta là người học đạo không truyền bá đạo pháp, tại sao chúng ta lại truyền bá ngoại đạo? Chúng ta là tu sĩ mà chúng ta không truyền bá Phật pháp, mà chúng ta đi truyền bá các cái dạng ngoại đạo, như vậy chúng ta trở thành ngoại đạo mất rồi. Cho nên tu sĩ vẫn góp phần trong việc truyền bá mê tín như thường, chứ không phải là không có. Và điều này giáo hội cũng đã từng lên tiếng. Cái vấn đề mà xin xăm bối quẻ cúng sao giải hạn, giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã lên tiếng rất nhiều. Nhưng mà ở các chùa làm thì giáo hội nói chung là chưa can thiệp, ở mức độ là có những người làm nếu là phương tiện, là vì tín ngưỡng của quần chúng mình đáp ứng cái tín ngưỡng này, nhưng mà từng bước để hướng dẫn cho người ta đi theo con đường học đạo, đến với Phật Pháp đi rồi bắt đầu có cách học đạo, thì cái này xem như là một phương tiện rất là hay. Nhưng mà ở đây chúng ta không can thiệp vào việc đó, mà chúng ta còn thổi phồng lên điều đó nữa. Chúng ta còn cho vấn đề hên xui trong đó nữa. Chúng ta lý giải giải mã những cái bí ẩn ở trong đó nữa. Và chúng ta đầu độc lên những vấn đề quyền bí và sợ hãi ở trong lòng tất cả mọi người như vậy. Có phải chúng ta góp tay cho việc truyền bá mê tín không? Và như vậy, chúng ta làm sao để giải quyết các cái vấn nạn đang là của quần chúng mà trong lòng Phật tử được? Phải thấy rất rõ là như vậy chứ. Những cái hủ tục đem lại lợi lạc gì cho cuộc đời? Tất cả những niềm tin như vậy không bao giờ có một kết quả tốt được cho chúng ta. Và các vị có thấy người một người nào mê tín có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc dài lâu không? Tự nhiên đang hạnh phúc vậy đó, cái bắt đầu lủi vô một cái thầy bói, thầy phù thủy, thầy mo gì đó, trở nên là hoang mang, và chúng ta lại tự nên trở thành kẻ nô lệ cho những cái bùa chú mê loạn như vậy. Tự nhiên bắt đầu chúng ta hại đời chúng ta. Có những người tôi thấy gia đình đang hạnh phúc, cuộc sống đang tự ổn định, nhưng mà cái suy nghĩ gì đó không biết, do một cái tác động gì đó không biết, một người nào vớ vẩn chạy vô nói cái này, cái góc nhà này, cái cây này, cái cắt vậy, cái làm vậy, tủ vậy, tất cả tự nhiên khủng bố tâm lý lên. Rồi sợ hãi bắt đầu nhân ra đó mới chụp cái cơ hội đó, bắt đầu trở thành kẻ nô lệ cho những cái quyền bí. Và bắt đầu kể từ đó cuộc sống bất an, bất hạnh phúc, và tự nhiên con người đó không còn là họ nữa. Tự nhiên họ biến thành một con người khác. Tôi thấy rất là đau thương từ những cái này. Và những kẻ xấu lợi dụng cái điều này. Và vì sao nó là một sự hấp dẫn đáng sợ? Từng bước tôi chia sẻ với các vị một cách tận đáy lòng. Có những cái gì quan niệm mê tín lầm lạc của chúng ta mà chúng ta đem đến sự mất đạo đức một cách vô tình. Có một số người, cái gì người thân chúng ta qua đời, rồi không biết do lý do nào đó, người ta cứ quan niệm là chết chùm, chết trùng, rồi quan niệm do cái ngày giờ gì đó, hoặc là vì chết như vậy đó, rồi người đó nó sẽ về, nó sẽ phá tán gia đình chúng ta, bắt đầu nhờ thầy bùa thầy pháp trấn yểm đồ này kia, để cho ém cho người đó không được về nhà đồ này kia. Mặc dù sự thực nó không là như vậy, cũng không ai trấn yểm được những điều quái gở như vậy. Nhưng mà bằng ý tưởng chúng ta khởi lên, chúng ta trở thành kẻ có lỗi với người nằm xuống. Tự nhiên một người thân là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, là cái, là quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta yêu thương như vậy, tự nhiên do một cái kẻ bên ngoài nào đó tác động vào chúng ta khủng hoảng sợ hãi, và nhờ họ trấn yểm bùa ém thế này để cầu phù thủy gì đó, làm hình nộm chôn vùi nó xuống, rồi trù dập nó cho nó đừng thấy đường về nhà, rồi tất cả mọi thứ. Hành động đó là lẽ thật à? Tôi đố ông thầy pháp nào làm được chuyện đó. Ở đây bằng tưởng tượng, tự vẽ bùa bắt bóng, rồi tự tưởng tượng, cho dù nó không thật, nhưng tâm chúng ta đã nghĩ vậy, chúng ta thấy có lỗi với người nằm xuống không? Dù không là lẽ thật, nhưng mà ý tưởng chúng ta trở nên ghét bỏ, thù hằn, và đôi khi chúng ta đổ thừa những người nằm xuống nữa. Như vậy, ở đây chúng ta nghĩ cái sự hoang đường bậy bạ mà đem đến cái chuyện mà tội lỗi một cách vô tình với con người chúng ta. Chúng ta quan trọng sự sống một cách là thiếu chánh niệm, mê tín, hoang đường đã dẫn đến những suy nghĩ lầm lạc như thế. Có phải đau thương không? Có những người cuộc sống đang hạnh phúc, an vui, tự nhiên một điều vớ vẩn nào đó của một ai đó tác động vào, khủng bố tâm lý. Có những người trai gái yêu thương nhau tha thiết như vậy, nhưng mà chỉ do một người nào đó tuổi này với tuổi này cưới nhau không được à, bắt sang thiệt mạng à, cưới nhau là chết bỏ mạng ba đời à, thế rồi làm cho người ta đổ vỡ trong tình yêu của họ. Họ đã xây mộng bao nhiêu năm, Cho nên quan niệm của chúng ta dựa vào một vài yếu tố nào đó, tự nhiên chúng ta đẩy cho những cái người thương nhau phải đau khổ, phải chia lìa, đôi khi họ phải tự giận cùng nhau chết. Tôi chưa biết rằng cái việc đó có phải bắt sang tiệt mạng hay không, mà chính cái mê tín quan đường họ đã chết trước khi đã bắt sang tiệt mạng. Có phải vậy không? Chưa cưới nhau nhưng mà họ thất vọng vì nhau, bởi vì sự ngăn đón của đôi bên kìa. Hai đứa mày cưới nhau là chết chùm mà, chết cả ông bà tổ tiên của đôi bên nè. Chúng ta như vậy, và chưa thấy chết hay không, hai đứa nó chết trước. Như vậy ở đây, chính cái quan niệm sai lầm của chúng ta đẩy cho những người ta đi vào đường cùng bế tắc bằng những lý giải do suy tưởng của chúng ta, không có một lẽ thật, một cơ sở nào cả. Chúng ta nói như vậy là những đôi vợ chồng khác họ cưới nhau là họ hạp, họ thượng thảo, họ sống cả đời không chết hả? Các vị hỏi những đôi vợ chồng mà gọi là họ chết chùm cả đám đó, rồi cuối cùng họ ngày xưa họ cũng coi đó. Cho nên cái đó mang tính cách là trong tín ngưỡng nào đó của dân gian. Nếu chúng ta nô lệ như vậy, chúng ta đã làm khổ cho những cái cặp tình nhân họ yêu nhau tha thiết. Chúng ta can thiệp bằng cái suy nghĩ là do chúng ta quyến hoặc vớ vẩn về điều đó. Xin thưa các vị, mặc dầu là những cái điều này kết quả là nguy hiểm như vậy, chúng ta đều cho nó là mê tín. Nhưng mà nếu chúng ta gặp phải những điều đó, người ta lý giải như vậy, chúng ta có hoang mang không? Hoang mang. Bình thường người ta mình nói được người ta mê tín, nhưng mà đến mình hoang mang. Con người ta mình nói à, hai đứa mày này kia kia nói, ai nói gì nói, bắt sang thiệt mạng, tụi mày cứ cưới nhau đi không sao vân vân. Nhưng mình nói người ta được, đến con mình ta nói bắt sang thiệt mạng cái, thôi con ơi, như vậy chết chùm mà chết à. Có phải vậy không? Chuyện ta mình nói được hay lắm, tới chuyện mình lại không dám. Mình sợ. Như vậy ở đây tôi thấy rằng biết là mê tín, nhưng mà con người chúng ta bị lôi cuốn vào trong nó một cách vô hình. Và dường như cái điều mê tín này nó thầm lặng trong mỗi con người chúng ta. Nó đều có hạt giống đó tiềm ẩn hết. Có những điều chúng ta lý giải được, nhưng mà lý giải là lý giải, mà làm lại không dám làm. Từ đâu ra? Từ cái hạt giống Phật Pháp, cái niềm chánh tín, cái lòng tin chúng ta chưa vững vàng, và chúng ta bị loạn choạng trong ý tưởng của chúng ta. Cho nên á, một cái vị đó họ nói rằng là con người ta sẽ trở nên lao đao với niềm tin trong trên. Khi cái niềm tin không vững vàng và cái hiểu biết không đúng đắn sẽ đưa con người ta sống bằng một cách lao đao loạn choạng như vậy, và người ta sẽ khổ đau hơn với những niềm tin lạc hậu. Tôi nói thật các vị, các vị có thấy một thầy bói nào mà cuộc đời hạnh phúc an vui, và nhất là những cái người mà gọi là truyền bá mê tín có hậu vận một cách tốt đẹp không? Tôi bảo đảm 100% luôn. Người ta có quyền nói hậu vận của bất cứ mọi người nào, người ta nói được hết á. Nhưng mà hậu vận của người ta lúc nào cũng tệ bạc hơn tất cả mọi người khác. Tại sao vậy? Nếu họ tiên liệu được tất cả mọi điều như họ tiên liệu được người khác, tại sao họ không tiên liệu được cho bản thân hả? Cái này chúng ta phải hiểu cái gì ở trong đó. Tại vì đôi khi họ tiên liệu một cái cách gọi là khống quyền, hoặc là có những người lại có ý mà gian một chút nữa đó, tức là có ý mà mê tín để quyến hoặc con người ta, đem đến một cái hậu quả cho chính bản thân họ. Một người đã đành, nhiều người bị nhiễu loạn như vậy, họ sẽ chịu hậu quả khôn lường. Cho nên nếu một người có ý đồ xấu thì hậu quả là khôn lường cho tất cả những hành động của họ. Cho nên những người mà chân chính thì được, đôi khi họ hành nghề một cách vô tư, họ vì một cách truyền thống văn hóa tín ngưỡng, họ có cái khoa học trong cái việc bói toán đó, họ không vì gì cả, họ chỉ vì muốn góp phần cái gì đã cho mọi người một cách yên ổn tốt đẹp với tâm niệm đó, những người này không bị những hậu quả xấu. Nhưng mà nếu người ta lợi dụng cái đó, người ta sẽ trả cái giá này rất đắt. Vì vậy cho nên những người thiếu đi đạo đức trong cái hành nghề sẽ trở nên những con người rất đau thương cho chính bản thân mình mà không lý giải được. Cho nên cái niềm tin, nhiều nước trên thế giới trong quá trình phát triển cuộc sống văn minh của nhân loại, con người ta đã thí điểm rất là nhiều thứ, niềm tin vô cùng đa dạng. Ngay bây giờ Ở tại Ấn Độ nó có một vài cái niềm tin gỡ nhé. Có một cái nhóm tôn giáo đó ở một cái vùng của Ấn Độ đó, họ tin rằng là các vị biết dừa khô của mình không? Các vị biết gọt vỏ hết, còn cái gáo ở trong á. Người ta tin đến độ là ai muốn giải tai nạn, tai ương, khổ đau và nạn kiếp á, thì phải đập trái dừa này cho bể nát, nát chừng nào á, thì giải các cái vấn đề mà gọi là tai ương, nạn kiếp á, là tốt chừng đó. Cho nên cái lễ hội này nó có ra đó, các vị biết người ta thiết cái đầu vô để đập. Người ta dùng dừa khô để đập vậy nè. Các vị biết rằng có những người tử vong vì hành động này mà người ta vẫn làm. Người ta làm gì? Người ta nghĩ sau hành động đó người ta sẽ được may mắn và người ta sẽ được lợi lộc, người ta sẽ tiêu tai giải nạn giải ách trong hành động đó. Chỉ cần một ông thầy tà đạo nào đó thôi nói lên một cái quan điểm như thế, đập dừa khô trước thần thánh và sau khi đập rồi đem mấy cái miếng dừa mà bể ra đó dâng lên cho thần thánh, và cái đó chúng ta đã giải nạn kiếp của chúng ta. Tôi không biết giải nạn kiếp ở đâu mà vô bệnh viện không biết bao nhiêu người. Đa phần là bị bể đầu, bị dở sọ, bị chấn thương thần kinh mà người ta vẫn liều mạng để làm. Tại vì người ta muốn người ta được tốt đẹp giải nạn. Tục lệ đó đang là. Rồi bây giờ một cái tin mới nhất mà khi chúng ta đọc báo vừa rồi trên VN Express, chúng ta thấy rằng cái cuộc kết hôn với chó của một cái cô gái Ấn Độ không? Cái cô gái này 18 tuổi trong một cái vùng miền đông Ấn Độ. Nhìn trên hình thấy cô này rất đẹp, rất xinh. Nhưng mà tại sao cô phải kết hôn với chó? Chúng ta thấy ngạc nhiên đúng không? Nhưng cái này cũng từ những tục lệ, những tín ngưỡng mà ra nữa. Ông thầy ở trong cái làng đó đó, ông mới nói cái cô này, nếu mà cô kết hôn với một người nào thì người đó sẽ chết, sẽ bị tai nạn cả làng. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy kết hôn với chó trước. Và sau khi kết hôn với chó rồi, tất cả những nạn kiếp nạn tai này đã đưa qua chó. Và sau đó cô có quyền cô từ bỏ cuộc kết hôn này mà không cần phải ly dị gì cả. Và như vậy mới giải được tai ách. Và chú chó bất đắc dĩ nào đó trở thành chú rể trên chiếc xe hoa. Chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh đó và chúng ta thấy thông tin đó, chúng ta tội cho cô gái gì đâu. Nhưng mà vẫn phải làm. Bởi vì ở làng xóm nó quan niệm vậy, nếu chúng ta không làm vậy mai này trong làng xóm có người chết nó đổ thừa do mình. Và vì vậy cả tập tục này nó giữ một cái thông lệ như vậy. Chúng ta là người có hiểu biết, chúng ta thấy rất rõ hành động đó là mù quáng mê tín đúng không? Nhưng mà trong cái quan niệm của tập tục của một cái tập nhóm người như vậy, họ không nghĩ đó là mê tín, họ nghĩ cần phải làm vậy để cho mọi người được bình an. Nhưng cái đó nó có thể là nó không đẹp, nhưng mà nó chưa gây tai ách chết chóc và đau thương đến ai. Một số bộ tộc ở châu Phi hiện giờ, trong đó có bộ tộc là Khmer và nhiều bộ tộc khác, họ còn một cái tục lệ ghê gớm nữa. Những người mà sinh ra có tật nguyền tai chân mắt miệng, những trẻ sơ sinh này, họ đều bị những thầy mo, những thầy bùa, những thầy pháp, những già làng của họ đều thảy cho cá sấu và những cái loài chó sói ăn hết. Vì họ cho đó là những cái đứa sinh ra, những điềm gỡ sẽ đem điều xấu đến cho bộ tộc của họ. Và họ đã thảy hết cho cá sấu, chó sói và những cái này khi ăn hết. Và sau này những cái nhà chức trách đã can thiệp rất nhiều, nhưng mà họ vẫn thầm lặng. Hàng năm như vậy có khoảng 300 trẻ em bị quăng cho cá sấu và các loài hoang dã để ăn như vậy. Những người mẹ đứt ruột nhưng mà phải chấp nhận. Cái này là quyết định của làng xóm, của xã hội. Có một cái cô đó, cổ phải bị hình như là 15 đứa con đều bị theo con đường này như vậy. Mà đang là, chứ tôi không nói là từ ngàn xưa, họ đã giữ cái hủ tục này trong cái bộ tộc của họ như thế. Và sẽ có sự can thiệp của luật pháp, nhưng mà họ vẫn lén. Bởi vì nếu không ai tố giác, họ vẫn không bị ở tù với những hành động này. Ở Mỹ vẫn có một số tôn giáo bệnh tật là đi cầu nguyện Thượng Đế, không được quyền đem đến bệnh viện. Và vừa qua có có một số bệnh nhân đã bị chết bởi những cái này cầu nguyện này. Cho nên mà luật pháp mới có sự can thiệp và biết ra rằng là do họ tin Thượng Đế. Cho nên họ không bao giờ là đi đến bệnh viện, để cái người bệnh đó ở nhà cầu nguyện thôi. Những cái tập tục, hủ tục, mê tín như thế mà nó vẫn còn tồn tại, thậm chí tồn tại những đất nước văn minh như chính đất nước Mỹ. Chúng ta thấy những cái tín ngưỡng tập tục như thế mà nó vẫn tồn tại. Trong quá khứ của chúng ta có những câu chuyện rất là ghê về niềm tin này. Niềm tin quái gở nhưng mà người ta vẫn tin. Đó là có một nữ bá tước người Hungary. Bà tên là Elizabeth Báthory. Bà là một nữ bá tước có quyền lực, có thông minh, có tài, nhưng mà rất là tàn ác. Tàn ác ở chỗ là vì bà muốn bảo vệ sắc đẹp của bà mà bà giết không biết bao nhiêu trinh nữ để lấy máu, để tắm và uống. Các vị nên nhớ, cái việc này nó xảy ra là một hôm đó cái người hầu của bà đó chải tóc cho bà, lỡ dắp phải xước trên đầu. Bà dùng cái tay bà tán một cái đó, là người này chảy máu mũi máu miệng ra, và chẳng may là máu đã văng trên tay bà. Và khi văng trên tay rồi á, sau đó bà mới lấy đồ bà lau. Khi bà lau rồi đó, bà cảm giác rằng cái làn da của bà mà máu vừa rơi lên đó, nó khác với những vùng da khác. Nó có tính cách là tươi hơn hay là làm sao đó. Và ngày hôm đó bắt đầu bà thử nghiệm ngay cái người hầu liền. Bà bắt người đó bắt đầu là treo ngược lên và cắt động mạch máu, cho máu chảy, và bắt đầu là bà ở dưới bà hứng, bà tắm và bà nghĩ là làn da bà tốt hơn. Và bắt đầu quyết định cho con đường để mà gọi là tìm trinh nữ, tìm những người con gái như thế để mà tắm máu và uống máu. Cho nên người ta gọi bà là con ma cà rồng. Với niềm tin như vậy, bà tin tưởng rằng bà sẽ trẻ mãi không già. Và bắt đầu rất nhiều phụ nữ, hàng trăm người con gái, những trinh nữ như vậy chết dưới tay bà. Và cuối cùng mọi việc cũng được phát hiện. Và bà chỉ bị ở tù trọn kiếp mà bà không bị tử hình. Bởi vì quyền lực của gia đình của bà thời bấy giờ, tức là khoảng cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17. Và người ta cho bà là một con ma cà rồng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những niềm tin như vậy là một hủ tục mà nó vẫn tồn tại. Nó có một quá trình phát triển của nó. Tất cả mọi người, những người hiểu biết, ai cũng đều biết làm tầm bậy. Nhưng mà khi chúng ta có niềm tin rồi, chúng ta lại không cho nó là bậy chứ. Cái điều này nguy hiểm vô cùng. Nghĩ đến người, nhìn thấy người mà nghĩ ngay chúng ta. Chúng ta thường có một cái câu là đau chân há miệng, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ các vị ở trong khóa tu, các vị có học, có tu, các vị nghe được chánh pháp, các vị hiểu biết một cách chân chính và đầu óc có các vị tỉnh táo. Trong cái thời điểm đó mà nếu ai tác động đến mọi điều, chắc tôi nghĩ cũng không dễ gì lung lay và thay đổi các vị. Nhưng mà tôi xin thưa, một khi chúng ta gặp phải nạn kiếp, nạn tai và khổ đau hoặc là bệnh tật, thì liệu chúng ta còn có giữ được lòng tin chân chánh hay không mới là quan trọng. Khi đó chúng ta sẽ khủng hoảng tâm lý lên, chúng ta sợ hãi, chúng ta bất an và chúng ta bắt đầu rơi vào trong mê tín từ những cái này. Có những người Phật tử, họ là Phật tử đó, nhưng mà khi họ đau bệnh, họ vẫn có những thầy bùa, thầy pháp hoặc là một số vấn đề tác động bên tai họ. Bình thường họ hiểu rất rõ đó là hành động mê tín, nhưng mà lúc họ bệnh tật, họ yếu về thần kinh, tâm hồn họ sa sút, lúc đó bắt đầu họ vẫn tin và họ lẫn làm liều theo. Vậy thì trong những cái này tôi muốn cho các vị hiểu cơ bản là gì, cái gì? Ở đâu bắt đầu sanh ra những mê tín này? Chỉ có hai cái cơ bản nhất mà có thể dẫn đến mê tín của chúng ta. Thứ nhất là do chúng ta tham vọng. Và thứ hai là do chúng ta sợ hãi và khổ đau. Hai cái này là động cơ duy nhất để duy trì và dẫn đến chúng ta rơi vào mê tín. Thứ nhất là chúng ta tham vọng. Chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta ước mơ quá hơn sự thật mình đang có. thì chúng ta không biết rằng chúng ta có thể thành tựu được ước mơ này không? Bắt đầu chúng ta mới nghe núi Sam linh quá, hay là trên núi Bà linh lắm, đến đó cúng và này kia cái nọ hoặc giai tiền thì chúng ta sẽ ăn hên làm ra. Thiền chúng ta nghe đều như vậy. Bình thường ngày xưa chúng ta không nghĩ gì vấn đề này, nhưng mà chúng ta đang có dự án lớn, có một công trình, có một công việc đang quá quan trọng. Vì vậy điều quan trọng nhất là sợ mình không thành tựu được công việc này, bắt đầu mới đến những nơi đó cầu xin. Cho dù bước đầu chúng ta đánh giá rất rõ và thấy mọi người nườm nượp bao xe đi, chúng ta nói mấy đám người này mê tín thế, nhưng đến chúng ta, khi chúng ta rơi vào trong những công ăn việc làm cần thiết và sợ hãi không xác định được, cho nên buộc lòng chúng ta phải đi đến đó, và chúng ta cũng gian sinh giai tiền, và chúng ta cũng làm những cách trả lễ heo quay hay gì đó như bao nhiêu người khác. Vậy thì tại sao có những người bình thường chúng ta nói là bói toán là mê tín, nhưng bây giờ những cái công việc của chúng ta đang là chúng ta không biết rằng chúng ta có suôn sẻ có đạt được hay không, buộc lòng chúng ta phải đến để nhờ những thầy bói cho chúng ta biết rằng là công việc này nó có được hay không. Như vậy thì bình thường chúng ta không có dự án, không có suy nghĩ và không có quá tham vọng cho cái kết quả. Chúng ta thấy rất rõ những việc này không thực tế lắm. Nhưng mà khi chúng ta có công việc rồi thì chúng ta lại sợ hãi về điều đó. Như vậy thì do cái khát vọng, cái tham cầu, cái ước mơ của chúng ta quá lớn hơn với khả năng của mình, cho nên mình trông chờ một sự linh thiêng phù phép của thần thánh để giúp chúng ta về điều đó. Bên cạnh đó có những người công ăn việc làm đang là như vậy, tự nhiên sa sút. Hoặc là chúng ta có những người thân bệnh tật, hoặc là có những người do lo âu, do sợ hãi, do khủng hoảng về tâm lý, cho nên buộc lòng phải quơ đại tất cả mọi thứ mà thiên hạ đồn đãi linh thiêng phù phép. Và chúng ta bị chông chênh với những điều đó. Chúng ta không giữ được lập trường, và đa phần chúng ta không cứu được mình thoát khỏi những nạn kiếp đó. Bởi vì chúng ta quýnh quán lên, lo lắng và sợ hãi lên rất khó. Nếu chúng ta tỉnh táo được những điều đó thì chúng ta sẽ không rơi vào điều này. Từ những điều chúng ta liệt kê, cho nên tôi đánh giá một vấn đề rằng là sự thật, sự khát khao hạnh phúc an vui, sự khát khao thành đạt của các vị trong lòng chúng ta rất lớn. Khát khao về cuộc sống, khát khao về sức khỏe, khát khao về hạnh phúc, khát khao về mọi điều trong chúng ta, cho dù có biểu hiện hay không, nó vẫn tiềm ẩn một sự mãnh liệt trong con người chúng ta. Do khát khao quá, cho nên chúng ta mới dẫn đến những điều mà tôi nêu. Những người đến đó làm đâu phải họ ngu. Họ vì mưu cầu hạnh phúc mà họ phải liều vô những chuyện đó mà. Họ có những cái hành động họ biết rất là tội ác, có hành động họ biết là sai lầm, nhưng mà cũng vì khát khao hạnh phúc. Nhưng có những người khát khao hạnh phúc một cách ích kỷ, giống như nữ bá tước Elizabeth Báthory đó. Vì mong cầu hạnh phúc cho riêng mình một cách ích kỷ mà bất cần đến cái sự sống của người khác, thì cái này nó dẫn đến tội ác quá đà. Còn cơ bản nhất, những hủ tục nó xảy ra, nó xuất phát từ đâu? Từ những sự khát khao về cái tốt đẹp, về điều như ý đến với con người chúng ta. Sự khát khao đó nó thôi thúc sự sinh tồn, sự thành công, mà chúng ta phải quơ vào tìm hết tất cả mọi thứ như vậy để chúng ta đem đến là sự hy vọng rằng hành động đó sẽ giúp chúng ta được hạnh phúc tốt đẹp an vui. Tôi hoàn toàn tôn trọng những khát khao các vị. Là con người ai không mong cầu điều đó. Con người trên cuộc đời này chừng nào chúng ta bị bệnh thần kinh, chúng ta mới không muốn mình được an vui hạnh phúc. Kẻ nào nói trên cuộc đời này tôi không muốn tôi an vui hạnh phúc, kẻ đó vô chợ quán vừa. Tôi thật, không ai ngu ngốc đến độ như vậy. Là một con người hay người tu hay là người đời cũng vậy, ai cũng muốn mình được bình an hạnh phúc ấy. Đó là một cái mưu cầu chính đáng, một cái ước mơ chính đáng, tôi hoàn toàn tôn trọng, và con người phải là như vậy. Nhưng mỗi một người chúng ta, cái duyên, cái nghiệp của chúng ta như thế nào đó tôi không biết, nhưng mà cái ước mơ đó mỗi người thực hiện với những cái cách khác nhau. Và những người rơi vào trong mê tín thấy rõ những hành động đó dẫn đến sai lầm và khổ đau, họ rất rõ, nhưng mà họ vẫn làm. Họ làm một cách liều mạng, họ làm một cách mù quáng như vậy. Và điều đó sẽ không bao giờ đem lợi lợi lạc cho họ. Không một người mê tín nào được hạnh phúc chân thật và dài lâu, bảo đảm 100%. Không có một hành động mê tín nào đem lại lợi lạc cho chúng ta. Những cái thành quả của chúng ta có được từ sự mê tín không phải do mê tín mà có được, cái đó là do dư báo phước báo còn lại một chút nào đó. Nhưng sự mù quáng này sẽ đổ sông đổ biển hết tất cả những thành quả có được từ phước báo đem lên. Chúng ta xem những ông thầy truyền bá mê tín thì chúng ta sẽ hiểu ngay, ông thầy truyền bá mê tín còn như thế còn huống gì chúng ta. Vì vậy người Phật tử phải hiểu rất rõ và tỏ sáng nơi này. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú, vì sợ hãi bất an mà chúng ta tìm đến quy y với thần núi, với thần cây, với miếu thờ thọ thần. Ai quy y như vậy, người ấy khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, người nào quy y với Phật, Pháp Tăng, phát trí tuệ chân chính, nhận ra được bốn lẽ màu, thấy được đây là khổ, đây là con đường đưa đến đau khổ, đây là khổ diệt và con đường đưa đến diệt khổ. Ai quy y như vậy sẽ giải thoát khỏi khổ đau. Lời Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Pháp Cú. Do chúng ta hoang mang sợ hãi cho nên chúng ta đi tìm đến những cái nơi cúng bái thờ thần thánh, ông đồng bà cốt, mọi thứ để chúng ta gian xin cầu khẩn để được bình an và hạnh phúc. Về mặt tín ngưỡng và tâm linh, điều đó có thể tạm thời đáp ứng được nhu cầu trong cái khát vọng, do chúng ta nghĩ cái hành động cúng bái gian xin này chúng ta có thể được bình an về mặt tâm lý tạm thời để giúp chúng ta, vì hy vọng mong rằng được an cho nên lắng dịu được tâm lý sợ hãi. Nhưng nó không phải là một lẽ thật. Chúng ta không thể nào gieo một hạt ớt trong cái chậu như thế này, rồi chúng ta đi đến thần thánh nào đó, chúng ta giái, chúng ta sợ lên cây ớt, sợ trổ quả ớt, cho nên là chúng ta nguyện sao? Nguyện thần thánh ơi, con lỡ con gieo hạt ớt rồi, nhưng mà thần thánh nào đó linh thiêng phù hộ, mai này nó lên cây cam, nó trổ trái cam. Tức là gieo cái hạt ớt nhưng mà nguyện rằng nó đừng lên cây ớt, đừng trổ trái ớt. Gieo hạt ớt mà cầu xin đó, cây cam và trái cam. Ai làm được việc đó hợp đồng? Hả? Người nào làm việc đó được hợp đồng? Hợp đồng ngay giờ phút này. Xin thưa các vị, chúng ta hiểu rất rõ là gieo hạt ớt không thể nào lên cây cam và trổ trái cam. Vậy mà người đời đa phần chúng ta rơi vào chỗ này. Chúng ta gieo thì gieo hạt ớt, nhưng lại đi cầu xin gian xin với thần thánh để được lên cây cam và có trái cam để ăn. Điều này làm sao đúng được? Không phải là một lẽ thật. Cho nên Đức Phật mới nói là vì sợ hãi lo sợ bất an cho nên mới chạy đi tìm những thần núi, thần cây, miếu thờ thọ thần vân vân để cầu xin gian giái như vậy. Và Đức Phật nói người nào đi cầu nguyện cúng bái gian xin như vậy thì người đó không phải là một niềm tin đúng, không phải là chỗ nương tựa tối thượng, và khổ não vẫn còn nguyên. Sự thật là như vậy. Chúng ta gieo những quan trái, những khổ đau, chúng ta làm ác giữa cuộc đời này, chúng ta không có đem đến những điều tốt, chúng ta mong cầu được bình an. Bây giờ tôi nói với các vị nè, đa phần ví dụ bây giờ á, chúng ta những cái ngày mà chúng ta quan trọng, ví dụ những ngày Tết đi, sáng mà lỡ ăn mày mà đến nhà chúng ta đi, chúng ta suy nghĩ sao? Cha này ngày mùng 1 Tết mà đi ăn mày ngay nhà tôi à? Rồi sao? Chúng ta sẽ có ác cảm và đuổi người ta đi. Với tín ngưỡng dân gian nó là như vậy. Tôi cho thí dụ thôi, nhưng mà không ai ngu ngốc đến độ như vậy. Sáng mùng 1 mà đi ăn xin người ta là quá ngu. Sự thật chứ. Nhưng mà tôi muốn nói là nếu người Phật tử mà sáng mùng 1 có người đến ăn xin, chúng ta thấy hên hay xui? Đúng vậy, cho chàng pháo tay. Ít nhất phải có cái đầu chân chính như vậy. Nếu hôm nay sáng mùng 1 mà có người đến ăn mày, điều này quá phúc đức cho gia đình chúng ta. Tôi nói thật với các vị như vậy. Hôm nay là cái ngày đầu năm trong một cuộc đời mà có dịp để làm phước, sao gọi là điều xui. Nhưng vậy mà những người chúng ta không hiểu, chúng ta cho đó là xui, là điềm gỡ, chúng ta đuổi đi. Và như vậy vô tình có phải chúng ta làm tổn tâm đức của chúng ta không? Và cái đó chúng ta đem đến phúc đức chúng ta hay đem đến quả? Đem đến quả, tổn phước là quả chứ gì. Như vậy nếu mà là người tu có cái đầu óc chân chính, chúng ta hôm nay là ngày mùng 1 Tết đúng rồi, nhưng mà có một cái duyên lành để làm phước, đúng ra chúng ta phải làm phước bằng cả tâm lòng, cả tâm thành. Tôi nói vậy mà mốt mùng 1 này đi ăn xin đầy nhà không? Tôi không phải tôi xúi điều đó, nhưng mà tôi nói để các vị thấy cái quy luật á. Nhưng mà với cái quan niệm mê tín chúng ta cho đó là xui, nhưng trái lại quy luật của nhân quả thì đó lại là điều tốt cho chúng ta. Cái duyên lành đã đến với chúng ta, vậy mà chúng ta cho là xui à? Vậy thì người học Phật sẽ có cách nhìn khác với người đời. Tại sao họ cho những vấn đề như vậy, họ cho là xui, và họ đánh đập, thậm chí xua đuổi, và họ ác mắng người ta nữa. Như vậy chính cái ác mắng và hiểu lầm mê tín đó mới đem đến cái xui đó chứ. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng khởi lòng đại bi cho một người như vậy, và chúng ta tạo duyên phúc có được theo khả năng của mình trong những ngày đầu xuân như vậy, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và hoan hỷ, chúng ta làm việc đó trời còn phải kính mến chúng ta nữa chứ đừng nói người đời. Việc hành động đó phải động đến lòng trời nữa chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta có một cái trí tuệ hiểu biết chân chính. Vậy thì tất cả những cái điều tín ngưỡng tập tục dân gian mà nó đã trở thành mê tín là do con người chúng ta kinh nghiệm và hiểu được. Giáo lý và lời dạy của Đức Phật đã cho chúng ta hiểu rất rõ. Mai này chúng ta có gặp khổ đau bệnh tật, chúng ta phải hiểu đó là quy luật cuộc đời, chứ tại sao chúng ta lại cho đó là xui và đi giải quyết các vấn đề bằng những cái mà cầu cúng quan đường. Nếu cầu cúng mà giải quyết được các vấn đề, đời này ai đau khổ? Nhưng mà trong cái quá khứ của chúng ta, hành động đó là có chứ không phải là không. Bây giờ tôi cho các vị nè, trong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa nó cho chúng ta một cái bí mật trong cái việc cầu cúng đó. Cái này của chính người Trung Quốc giải mã cho cái vấn đề đó luôn. Chúng ta thấy nè, cái này là xin là xỏ lá chút xíu ha. Trong lúc mà Châu Du chuẩn bị đánh Tào Tháo, tức là đánh Ngụy, bàn cái kế sách đánh là quả công để tấn công Tào Tháo. Cho nên trước mắt là hãy tạo cái thế làm sao cho các chiến thiền của Tào Tháo phải trở thành thiền liên hoàn. À, tức là làm sao mà cột lại hết dính chùm với nhau đó, thì quả công đó, lúc đó mới chết chùm. Thì các vị biết rằng Châu Du phải đủ mưu kế hy sinh rất nhiều, trong đó có hy sinh tướng Hoàng Cái, để mà đánh muốn gì Thiếu Điều, muốn trọng thương như vậy, rồi để trở thành giả kẻ mà gọi là phản phúc Châu Du, mới chạy qua bên kia thân sơ thất sở đầu hàng Ngụy, và lúc đó mới hiến kế để trở thành Tào Liên Hoàng đánh Châu Du. Khi vô tình rơi vào cái bẫy rồi, cái đó là gọi là khổ nhục kế, đã thành công. Tào Tháo rơi vào cái bẫy của Châu Du, đã cho tất cả những chiến thuyền của mình đóng lại thành liên hoàn như thế này để tấn công nước Ngô. Khi kế sách sắp thành thì Châu Du mới là đau khổ lo lắng đến độ là ói ra máu. Mà cái ói ra máu đó là điều duy nhất là cái gì? Là vấn đề là tính là như vậy nhưng mà lại không thành. Không thành ở chỗ là gió ngược. Ví dụ bây giờ Đông Ngô nó tấn công tới đây thì gió nó phải thổi như thế này thì mình phóng quả công mình mới thành. Chứ còn nếu mà gió mà bên Ngô gió qua thì mình phóng quả ta là phóng mình, đúng không? Các vị có khi nào mà ngược gió tung bụi không? À, chúng ta ngược ai tung hốt nắm cát à? Mày hả? Mày chết với tao hả? Mày tung bụi vậy nha. Các vị tung như vậy sao? Lãnh đủ cái mặt này nè. Hay là bây giờ chúng ta ngược gió mà chúng ta giận quá chúng ta phun nước bọt nó ha. Mày hả? Mày bài đặt hả? Mày chơi không tao hả? Vừa ngược đằng sau mà phun nước bọt người ta. Phun ai? Lãnh đủ. Có phải vậy không? Thì cái này nó cũng tương tự như vậy á. Nhưng điều quan trọng nhất là Khổng Minh Gia Cát Lượng lúc đó muốn muốn liên minh với Châu Du để mà hạn chế sự tấn công của Tào Tháo. Cho nên lúc đó Khổng Minh Gia Cát Lượng thấy Châu Du mưu kế sắp thành, tự nhiên là bệnh tật xỉu điều là dở chết dở sống. Thì lúc đó khi mà Gia Cát Lượng đến thăm thì lúc đó Châu Du là bệnh tật nặng rồi. Nhưng mà Gia Cát Lượng mới nói là tôi biết được bệnh của ngài. Thì Châu Du mới nói là tại sao ngài biết được? Thì lúc đó Gia Cát Lượng mới nói để tôi ra toa coi có đúng hay không. Gia toa cũng cỡ cô nãy á. Và lúc đó Gia Cát Lượng ra một cái toa bằng 4 câu thơ. Câu cuối cùng là chỉ thiếu gió đông. Đó là cái câu đó. 4 câu thơ nói lên ý nghĩa là vậy, mưu kế đã xong rồi, chỉ thiếu gió đông. Đưa cho Châu Du, Châu Du sững hồn. Gia Cát Lượng hiểu được tới tim gan mình như thế. Và lúc đó điều quan trọng nhất là làm sao để mà thay vì gió Tây mà bây giờ cách nào để mà làm được có gió đông. Trong mùa này làm sao có gió đông. Trong cái nội dung của cái cốt truyện đó là như vậy. Nhưng mà Khổng Minh Gia Cát Lượng mới nói là tôi làm được. Gia Cát Lượng mới nói là tôi sẽ giúp cho ngài có gió đông. Đó là bài thuốc tôi giúp ngài. Tự nhiên gió như vậy mà làm sao để thực hiện được điều đó. Và Gia Cát Lượng mới là yêu cầu lập cái đàn cao bao nhiêu đó, rồi bao nhiêu người hầu, rồi lập lò lửa rồi đó, rồi lên chả là cúng bái cầu đảo. Và đến đúng giờ đó, ngày đó, tháng đó là bắt đầu có gió đông, là chiến sự thành. Như vậy thì các vị thấy khi đó Gia Cát Lượng thực hiện thành công về điều đó. Ngay giờ đó tự nhiên trở gió sau cái sự cầu đảo đó. Và nói xong rồi cuối cùng là cầu cúng như thế nào đó mà gió tự nhiên thay vì nó đang gió vậy nó quay trở lại, nó gió ngược lại. Và chính vì cái điều đó mà Châu Du đã thành công con đường quả công đánh Tào Tháo tơi tả. Thì nói chung cái này nó còn dài, tôi không muốn nói nữa, nói hội trở thành nói chuyện Tàu mất đi. Nhưng mà tôi muốn giải mã cái này. Tôi giải mã ngay chỗ là do cầu cúng để gió này trở thành gió đông hay do cái gì, tôi muốn nói với các vị. Người ta giải mã cái điều này. Gia Cát Lượng là người thông thiên văn địa lý, chiêm tinh. Và người hiểu rất rõ là mùa nào, gió thế nào, nước mấy giờ lên và lên thế nào, thủy triều lên xuống hay gió như thế nào, do cái lý do gì đó, là thời đó, vào tiết đó nó sẽ gió vậy. Khổng Minh biết rất rõ như vậy. Lập đàn chỉ là cái cớ để mà thoát thân về cái nước Thục thôi, chứ còn bằng không, không có cái đàn này là Khổng Minh sẽ chết, bởi vì quá tài. Châu Du ghen với cái tài đó mà giết Khổng Minh không có gì cả. Và Khổng Minh biết rất rõ, nếu mình lập cái này thành công mà mình không có tìm đường thoát thân, Châu Du sẽ giết mình, biết tận tim gan như thế. Cho nên là trong cái lập đàn vừa xong là lén xuống dưới là cho Triệu Tử Long qua đón ở một bên bờ sông, là trốn chạy để đi khuất liền. Nhưng tôi muốn nói ngay cái chỗ gì, do Gia Cát Lượng biết được ngày giờ đó thì sẽ có gió đông. Đây là cái vấn đề nguyên lý của vũ trụ, nguyên tắc của thời gian, của mọi thứ, của mùa mà nắm rất rõ trong tay. Như vậy hành động cầu cúng là cái cớ, còn gió đông nguyên tắc nó phải đúng ngày giờ đó nó sẽ đến. Vậy tôi muốn nói cái điều gì với các vị? Như vậy là quy luật cuộc đời là quan trọng hay là do cầu đảo? Đây là điều quan trọng. Nhưng mà niềm tin của con người nó giúp cho con người an tâm cái vấn đề trong cầu cúng, tăng về năng lượng của niềm tin. Cái này nếu niềm tin đúng đắn sẽ giúp cho ta một phần năng lượng quan trọng vô cùng. Vì vậy mê tín nếu không khéo chúng ta sẽ bán mạng cho những cái niềm tin sai lầm, và đời chúng ta sẽ khổ đau do một vài lý do nào đó. Bây giờ có một người họ tin ý, họ gặp các vị, họ nhìn các vị, họ nói rằng là trong cơ thể các vị bị bệnh gì đó, là các vị sa sút gì đó, do các vị buồn gì đó, người ta bói các vị nghĩ rằng người ta là người tha tâm thông để biết được điều đó. Các vị hiểu này là sai rồi. Các vị nên nhớ rằng trên bộ mặt của chúng ta nó là nơi phản ánh tất cả các cái nội tạng của chúng ta, về tim gan phèo phổi mà một vị trí nào đó. Một người tinh ý, người ta nhận ra từng điểm trên khuôn mặt của chúng ta sẽ biết trong cơ thể chúng ta bệnh gì. Và vì sao dẫn đến bệnh này? Đây là một nguyên tắc rất khoa học. Và nếu một cái con người làm càng dở đó, người ta sẽ biến cái đó ra như một sự phù phép. Và người ta cảm thấy như người ta hiểu được tâm mình và nói trúng được tâm mình, nói trúng tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta sẽ dẫn đến là tinh càng, tinh bừa. Và nếu người ta có ý lợi dụng, người ta lợi dụng này rất là dễ. Sự thật trên cuộc đời các vị nên nhớ, không có một cái gì lôi cuốn người ta dễ bằng mê tín. Mê tín là cái dễ thu hút quần chúng và dễ lôi cuốn nhất, và dễ dẫn cho người ta đến chỗ là bán mạng vì niềm tin nhiều nhất. Các vị phải thấy như vậy. Các vị thấy thời của Đức Phật không? Angulimala là một cái chàng trai tốt như vậy mà tại sao trở thành kẻ giết người? Chỉ vì ngoại đạo đầu độc có một câu thôi. Nếu Angulimala muốn đắc đạo thì hãy giết 1000 người và lấy 1000 lóng tai làm sâu chuỗi để đeo. Và khi giết đủ 1000 người lấy 1000 ngón tay làm sâu chuỗi để đeo thì sẽ được đắc đạo. Vì ham muốn đắc đạo bằng cái cách đó trở thành kẻ giết người. Đơn giản như vậy thôi. Vậy thì niềm tin bị đầu độc một cách mù quáng và mê tín như vậy sẽ dẫn cho con người ta đến nhiều hành động sai lầm. Và người ta lại rất thích. Ở chỗ là cái khả năng người ta không thể đạt được điều đó. Người ta nghĩ thần thánh có thể giúp người ta được bằng những ước mơ đó. Thần thánh có thể chấp cánh ước mơ của người ta để mà mày đưa ước mơ cho người ta đến thành công những điều người ta suy tư. Trong khi đó thực tế không có thần thánh nào có thể can thiệp được sự thành bại của các vị. Tôi dám nói là như vậy. Không có một thần thánh nào làm được điều đó cả. Cho nên chúng ta thấy rằng một vài tôn giáo hứa hẹn hảo quyền những cái điều bao che tội lỗi để mà đưa chúng ta về thiên đàng, về cõi này cõi kia đó. Tất cả những cái đó là lời hứa hảo quyền. Có ai chết rồi quay trở lại nói rằng tôi không được đưa như vậy rồi để đền bù không? Không ai làm được điều đó. Chính vì vậy hồi sáng này Thượng tọa Nhật Từ cũng đã nói về một vài vấn đề hiện tượng mê tín trong tôn giáo mà chúng ta đã từng tin. Ví dụ hộ niệm để giúp người giảng sanh, cái hành động đó tôi xem là một điều tốt, nhưng quan niệm rằng là bất cứ ai được hộ niệm như vậy người đó đều được giảng sanh là mê tín, là vũ khí, là lợi dụng lòng tin của thiên hạ, là lợi dụng khát khao về hạnh phúc an vui sau khi chết của những người có niềm tin như thế. Đó là một tội ác. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải phân tích cho người rất rõ hộ niệm nó có tác dụng và ý nghĩa tới đâu. Chứ chúng ta đừng có thổi phù phép vào trong những hành động như vậy. Chúng ta dẫn cả đám người lên hộ niệm, rồi một lát chúng ta nhìn một vài hiện tượng, rồi chúng ta vỗ tay, chúng ta nói giảng sanh rồi. Chúng ta đây là chúng ta đầu độc một cách là mê tín, phản chánh pháp, phi khoa học. Tại sao vậy? Nếu làm được điều đó, tại sao Đức Phật không làm lúc Ngài còn tại thế? Tôi đã nói cái này cho các vị rất nhiều rồi. Nếu làm được điều đó, Đức Phật là một con người tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối cao khiết, tuyệt đối có đầy đủ trí tuệ và có đầy đủ tất cả khả năng và lòng từ vô hạn. Tại sao để cho mọi người phải lang thang vất vả như thế? Đức Phật là người cao quý như vậy, Đức Phật có khả năng để làm điều đó chứ. Và nếu Đức Phật có làm điều đó được và Đức Phật có khả năng thì Đức Phật đâu khuyên dòng họ Thích đi tu. Có vậy không? Người trong đó có gồm có là vợ Ngài là Yayudhara nè, con Ngài là Rahula nè, cha Ngài là Tịnh Phạn Vương nè, còn cả dòng họ Thích nữa. Hãy để ăn sung mặc sướng, tận hưởng mọi điều vinh hoa phú quý đi, rồi sắp chết kêu ta. Đó phải không? Yayudhara thì thái tử chàng ơi em sắp chết rồi á, đưa em về Cực Lạc đi. Lúc đó Đức Phật đưa được nở lòng nào không đưa. Có phải không? Hoặc là thậm chí Đức Phật suối Yayudhara cứ làm vua đi con, kế thừa ngai vị này kia, sắp chết kêu cha. Cha có khả năng đưa về Cực Lạc Tây Phương hay là Niết Bàn gì đó, cha đưa cho. Làm được điều đó Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Tại sao Đức Phật phải khuyến khích mọi người đi tu? Cha cũng tu, con cũng tu, vợ cũng tu, dòng họ Thích đều tu, dì ruột của mình cũng tu, và tất cả mọi người đều chứng thánh quả để tự mình giải thoát. Và Đức Phật nói rằng không ai làm ta trong sạch bằng chính ta, và không ai làm ta được giải thoát bằng chính ta. Và như vậy Đức Phật đã từng tự không làm được bằng một con người siêu việt như vậy. Ở đây chúng ta lấy cái cớ gì vẽ bóng, vẽ ma, vẽ quỷ để tự nâng mình lên cái tầm vóc còn hơn cả Đức Phật. Mình là một phàm phu mê muội đầy đủ tất cả các nghiệp chướng, mà mình có thể đưa một cái người mê muội như vậy để trở về giảng sanh niết bàn cực lạc bằng những cách lý giải phù phép đồng bóng như vậy, đó là những hành động hoang đường, tác dụng một cách mê tín để lôi cuốn quần chúng một cái cách mà gọi là hám lợi. Chúng ta không làm những cái hành động này như vậy. Người học Phật phải chân chính rất rõ là người không có nhân tố giảng sinh thì hộ niệm cách mấy cũng không bao giờ giảng sinh được. Hộ niệm là để giúp cho những người có nhân tố bản sanh họ đủ cái trợ duyên tốt để họ được giảng sanh, chứ không phải là một người không có nhân duyên phước báo mà có thể đủ cái tư cách gì đó để niệm để mà họ được giảng sanh. Người đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo, nói dối, uống rượu, tất cả mọi thứ đã vi phạm hết tội lỗi như vậy, tự nhiên sắp chết cái rồi là kéo ban hộ niệm đại niệm một hồi người đó giảng sanh, ở đâu sướng quá vậy? Mà chúng ta lại thích điều đó đó. Chúng ta là con người cơ bản nhất là làm chơi mà muốn ăn thiệt, nấu cát mà muốn thành cơm. Chính vì vậy ham thích dễ dãi, ham thích tốt đẹp mà chưa bao giờ có gắn sức, có dụng công. Đây là sự tham hảo quyền của con người. Vì vậy chính cái tham hảo quyền mà dẫn đến mê tín, bị người khác lừa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp của chúng ta có nhiều điều mà chúng ta cần phải đặt lại vấn đề. Và vì vậy trong nhiều cái ban ngành của giáo hội đều có những cái đề xuất để đưa ra những cái nguyên tắc chung cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ nghi lễ cho đến tất cả phong tục tập quán nào trong Phật giáo phải được chuẩn mực đàng hoàng để tránh đi những điều lợi dụng trong Phật giáo để gây hoang mang quần chúng và làm tổn thương đến Phật giáo. Phật giáo đã bị lạm dụng trong một vài hình thức tín ngưỡng dân gian và một vài tín ngưỡng trong những tôn giáo khác, đã làm cho chúng ta bị tổn thương đến chánh pháp. Và vì vậy bây giờ thật ra mà nói, lý giải một cách hoang mang mơ màng, người Phật tử không biết đâu là Phật pháp, ở đâu là diện dân gian gì hết. Vì vậy cho nên người Phật tử không có an lạc. Người Phật tử không tu học theo đúng chánh pháp làm sao có an lạc được. Đức Phật nói chúng ta hoang mang sợ hãi mà tin tưởng một cách mê mờ như vậy, làm sao đem đợi an lạc? Chúng ta phải hiểu chân chánh, phát trí tuệ chân chánh, hiểu đúng lời Phật dạy, đúng theo chánh pháp mới có sự an lạc thực sự. Và điều này không một người mê tín nào được hạnh phúc an vui. Người mê tín nào cũng bị tâm hồn hoang mang cả. Không có một người mê tín nào mà tâm hồn được thanh vắng. Không có một người mê tín nào mà tâm hồn được bình an. Bởi vì lòng họ lúc nào cũng quan tưởng và bất an. Cho nên họ trở thành một người gọi là loạn choạng trong đầu óc nhất và sống khổ tâm nhất. Nên nhớ là như vậy. Chỉ có người hiểu chân chính theo Phật Pháp mới cảm thấy an lành. Bây giờ một người chân chính của chúng ta đi xuống bến tắm, hay giặt đồ, hay làm việc gì đó, thấy một cái bao thơ được dán ở trong một cái bịch ly đông rất kỹ. Nếu bình thường chúng ta là người không tò mò thì sao? Thì kệ nó chứ. Nhưng mà đa phần chúng ta thì sao? Dường như ai cũng tò mò. Và nếu chúng ta thấy một cái bao thơ trôi nổi mà ở ngoài để là những điều bí mật, cái nữa còn gớm nữa. Nếu mà càng để mà bí mật là càng muốn bật mí, các bạn không? Rồi vớt lên sao? Mở ra coi. Rồi coi thấy gì? Thấy ai vớt được cái thơ này, đọc với nội dung này mà không in ra như vậy là gia đình của nó sẽ thế tan gia bại sản, ly tan tai nạn. Có phải vậy không? Rồi làm sao để quá giải? Ai đi photo cái này ra, rồi dẫn chứng ông đó photo ra 100 tờ, ông trúng vé số 3 tỷ. Còn cái kẻ này không photo ra cho nên nó chạy ra là bị đá đè, bà bắn nó chết rồi. Chứ vậy. Có phải vậy không? Trong đó toàn là cái vậy không chứ gì? Nhưng mà khi chúng ta ôm, chúng ta vớt lên, chúng ta đọc được cái đó, chúng ta sao? Hả? sợ rồi làm gì? Đi photo, có phải vậy không? Tôi nhớ cách nay không lâu có người lượm được cuốn sách gì đó không biết, người ta dặn vậy đó, rồi photo rồi đút vô tường dân này mấy trăm cuốn. Cho nên chính cái chỗ đó đó, cái chỗ mà họ có tâm lý, họ có tâm lý là hiểu ai cũng sợ lời đe dọa và khủng bố. Và chính cái đe dọa ai cũng sợ, cho nên đó là chúng ta vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho giặc và truyền bá mê tín và mở rộng sai lầm. Vậy chúng ta in ra 100 tờ này, chúng ta sẽ làm khủng hoảng ít nhất trong đó cũng 99,5 người. Và 100 người đó khi bị khủng hoảng rồi, họ sao? Họ sẽ gây khủng bố cho hàng ngàn người nữa. Bởi vì mỗi người cứ làm 100 mà cứ nhân ra đi. Ít ai bao giờ đọc thấy cái đó đem xé bỏ hoặc thảy vô bếp đốt lắm. Không đủ can đảm bởi vì sợ kìa. Xin thưa các vị, những niềm tin như vậy nó đã len lỏi từ cái trong tim ốc của chúng ta về sự mê tín. Chúng ta học Phật chúng ta thấy rằng có phải chúng ta khổ đau từ những lời đe dọa đó không? Có phải chúng ta hạnh phúc từ những lời đó không? Tất cả những lời hứa hay lời đe dọa trong đó toàn là mị dân, hảo quyền, mê tín, quyền hoặc. Nhưng mà khi chúng ta cầm trong tay chúng ta lại sợ. Bình thường bây giờ nói các vị cười như vậy đó, mai này về nhà lỡ vô tình gặp cái đó đi, ai nhét vô thùng thơ chúng ta mở ra mà thấy đi, rồi coi có sợ không, bất an ngủ không yên không. Tôi nói cái này hồi nhỏ tôi đã bị rồi nè. Tôi bị thiệt chứ. Tôi bị tôi mới biết, tôi mới chia sẻ các vị á. Rồi hồi lúc tôi chơi với nhỏ với nhau nè, bạn bè chơi với nhau đó, nó liền nó bỏ cái gì đó, nó xí bum bum mà nào lụm là chết chùm đó. Nó chỉ nói câu vậy thôi, đố mình dám lụm mặc dù mình rất thích. Nó là như vậy đó các vị. Mà từ nhỏ chúng ta đã in cái này vào trong đầu rồi, làm sao mà bây giờ lớn lên chúng ta vẫn còn. Cho nên người học Phật nghe lời Phật dạy, chúng ta may mắn vô cùng, chúng ta học được Phật Pháp. Nếu không có ánh sáng Phật Pháp, mấy cái đen tối này nó làm chúng ta không có một giờ phút nào được bình an. Truyền bá mê tín rất là dễ nha các vị. Nó lây lan mê tín như lây lan một bệnh mà Ebola hiện giờ ở châu Phi vậy á. Không phải là bình thường đâu. Nó dễ lây còn hơn là bệnh vi trùng á. Nó lây nhiễm rất là dễ. Đừng nói mê tín là những người mà dốt học nha. Những người có địa vị, những học vị thì mê tín vẫn mê tín như thường. Chứ không phải là do người đó thiếu học mà bị mê tín đâu. Thiếu học bị mê tín đã đành, mà có ăn học đến đây đến chốn vẫn mê tín. Vậy thì chúng ta phải giải mã và lý giải các vấn đề này như thế nào. Tôi cũng đã từng nói các vấn đề về xá lợi trong Phật giáo bị lạm dụng. Đó là những vấn đề lạm dụng về xá lợi, tô hồng cái quyền thoại về xá lợi, rồi giả tạo các thứ xá lợi để mà lôi cuốn người ta, rồi cho cái đó là xá lợi Phật, xá lợi máu, xá lợi tỷ, xá lợi gia, xá lợi gì đó. Mấy người mà lý giải như vậy là hoang đường. Nào là tôi thấy xá lợi ta đưa ra xá lợi ốc, xá lợi máu, xá lợi da. Trời đất ơi á, Đức Phật ngày xưa Đức Phật đốt mà da nào mà còn xá lợi trời. Nhưng mà vậy chúng ta cho, chúng ta cho nó là như vậy. Và tôi đã giảng một cái bài tìm hiểu về xá lợi Phật và Mạng Đà La. Tôi lại bị một số người họ mê tín về xá lợi, họ chỉ trích và họ nói tôi là như thế này thế khác. Tôi chẳng sợ. Ai mà nói xá lợi này xá lợi kia đó, xá lợi ốc, xá lợi máu, xá lợi da, xá lợi tim gì đó, người nào nói như vậy dám đi thử ADN với tôi không? Tôi dám bảo đảm đánh cá đó, người nào dám làm cái đó, mang những cái đó đi thử ADN với tôi, cho rằng những cái hạt đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng đó mà đó là xá lợi của Phật. Mà nếu ADN của con người thôi, tôi thua cái gì tôi cũng chấp nhận. Tôi nói thật với các vị, còn ba cái mạng Đà La tôi đã nói từ rất lâu rồi, rồi cuối cùng cũng bị người ta phê bình, người ta cũng đánh dẹp. Mà từ ban đầu lại chụp hình vô thấy mấy cái chóp chóp đốm đốm ở trong không đó, rồi cho đó là mạng Đà La này kia cái nọ đó. Thổi một thời tôi đã từng lý giải cái điều đó, mà tôi lý giải tôi cũng bị chửi nữa. Chửi tôi là người đạo Phật mà không tin mấy cái đó, vậy tôi là ngoại đạo chứ tu hành gì này kia cũng nói. Rồi xá lợi Phật tôi phân tích này kia kia nọ cũng nói. Tôi ở đây tôi phân tích là để cho chúng ta hiểu đúng về chân lý đạo Phật. Tôi không có lợi dụng những niềm tin của quần chúng để mà tôi có thể, tôi vì một lý do gì đó, tôi không làm chuyện đó. Mình là người học Phật, mình phải bảo vệ Phật tử mình, bảo vệ quần chúng của mình đúng chân lý, đừng để sai lầm. Thấy người ta sai lầm, lương tâm mình không cho phép. Thấy người ta bị gạt, mình không đành. Chứ thật ra mà nói mấy cái đó ăn lộc thực gì tôi. Tôi đâu có được lợi lạc gì đâu, còn bị chúng chửi nữa. Do tôi á, giống như người ta nói tôi phá đám họ hả? Giống như người ta đang làm ăn đi phá đám á. Nhưng tôi không nỡ. Tôi không nỡ để Phật tử hiểu những điều nó lầm lạc như vậy. Và tôi không nỡ là Phật giáo chúng ta có quan niệm như vậy thì mai này Phật giáo chúng ta đi về đâu bằng những cái niềm tin mà gọi là vớ vẩn như thế. Chứ tôi tới được lợi lạc gì từ cái đó, tôi không được lợi lạc gì hết á. Được lợi hay không là những người hiểu được như vậy họ thoát ra khỏi sự mê hoặc của những cái người muốn lợi dụng họ. Còn bình thường cơ bản tôi là người bị những người như thế họ chỉ trích và họ nói rất nặng lời, tôi không sao cả, tôi chấp nhận được. Nhưng điều quan trọng nhất khi học Phật, chúng ta sẽ hiểu ra được thêm một vấn đề của tâm lý của con người. Có một nhà tâm lý học cho con người chúng ta, con người chúng ta có hai phần quan trọng, đó là phần lý trí và phần cảm xúc. Người ta cho cái phần lý trí của chúng ta là anh quản tượng, và cái khát khao, cái ham muốn của chúng ta là con voi. Đây là một nhà tâm lý học họ phân tích. Những cái đam mê về tài, về sắc, về danh, về lợi, về tất cả những cái thói quen ăn uống ngủ nghỉ, tham dục mọi thứ, đó là con voi. Cách mà nhận thức được điều đó, nó quá đà, nó sai lầm, nó không đúng là người quản tượng. Như vậy tôi hỏi các vị, trên nguyên tắc con voi và người quản tượng ai nặng? Như vậy tôi nói với các vị điều gì? Con voi mạnh hơn người quản tượng hay người quản tượng mạnh hơn con voi? Về mặt thực tế để cân đồng sức, con voi mạnh hơn người quản tượng đúng không? Rồi về mặt trọng lượng, con voi nặng hay là người quản tượng nặng? Hả? Người nào mà lớn hơn voi mà nặng hơn vậy? Cho nên các vị hiểu rằng cái này là một bài học lý thú. Người học Phật hiểu được lĩnh vực này vô cùng tuyệt vời. Con voi trong mỗi con người chúng ta là dục vọng, là sân si, là ham muốn, là tội lỗi, là cảm xúc. Nó lớn như con voi. Lý trí kiềm chế những điều đó, nó nhỏ như người quản tượng. Nếu con voi mà ngông rồi một cái, tám thằng quản tượng quản được nó không? Không. Cho nên chúng ta đừng phê bình nhau. Ai cũng có con voi và ai cũng có người quản tượng trong đầu. Tại sao có những người tu lại bị sa bẫy? Tại sao có những khi chúng ta là Phật tử tu hành như vậy, chúng ta lại bị lợi dụng rớt vào trong một cái con đường nào đó? Tại sao chúng ta đang tinh tấn băng băng như vậy, chúng ta lại tự bỏ cuộc trong con đường tu? Hoặc là chúng ta lại không thích tu nữa? Bởi vì sao vậy? Con voi trong mỗi con người chúng ta rất lớn. May mắn nếu chúng ta có cái cách điều phục một cách tốt đẹp, thì người quản tượng là lý trí của chúng ta sẽ kiềm chế và điều phục được con voi. Nhưng cái đó chưa chắc ăn nha các vị. Điều phục tạm thời là khi nào con voi được thuần phục một cách tốt. Nhưng mà lúc con voi nó đói, hoặc là lúc con voi nó bị một lý do nào đó, hoặc là lúc con voi Do nó vấn đề là nó đến cái thời điểm mà nó có những cái bị tác động về giới tính của nó, giống loài của nó, thì lúc đó nó lại là trở thành con voi ngông cuồng và cái người quản tượng không thể điều phục được. Vì một số người có thể bị chết bởi những cái loại voi cuồng. Vậy thì khi con voi bị cuồng là chúng ta phải biết nó có vấn đề. Một là nó đói, hai là nó do vấn đề gì đó, nó có một vấn đề không bình thường. Và nếu mà con voi nó chịu phát thì không người quản tượng nào có thể giữ được nó. Vậy thì các vị hiểu cái điều gì nơi chính con người chúng ta? Những dục vọng si mê là con voi, những sân si thù ghét là con voi, những đam mê, những quán giận là con voi, những cảm xúc, những khát khao là con voi. Sự tu tập giữ giới là người quản tượng, sự điều phục bằng lý trí nhận thức sai lầm là người quản tượng. Nhưng có những lúc biết sai lầm rất rõ nhưng mà vẫn lún vào sai lầm, bởi vì sức mạnh của con voi hơn người quản tượng. Và vì vậy ta là người từng chiến bại với những tối hư tật xấu, có phải không? Những tham dục si mê ta từng chiến bại, những mê tín dị đoan, tất cả mọi thứ ta từng chiến bại. Bây giờ chúng ta biết mê tín dị đoan rất rõ, nhưng mà gia đình chúng ta đang khổ, mà người ta nói làm cái điều đó để mà gia đình hết khổ, chúng ta phải làm gì? Bây giờ tôi nói các vị, một người đang rơi vào cái chứng bệnh gọi là nguy hiểm như bệnh ung thư đi, trong người thân của chúng ta. Mà bây giờ một người nói là bây giờ cắt máu rắn hay máu dịch sim gì đó uống vô tất cả mọi thứ là hết bệnh. Bình thường chúng ta thấy đó là chuyện mà nó không hợp lý. Hay là một sự cúng bái gì đó, đi giết châu bò tế thần tế trời tế đất gì đó để cầu cúng nó được hết bệnh như vậy. Bình thường chúng ta thấy nó không là cái gì. Có nghĩa là lúc đó người quản tượng đang điều phục được con voi. Nhưng mà nếu người thân hay bản thân người đó rơi vào trong chuyện quái gở, thì lúc đó người quản tượng sẽ không kiềm chế được con voi đâu đó. Có những khi các vị đang theo đạo Phật, các vị đi vô bệnh viện, các vị gặp những người tôn giáo khác, họ kêu cầu nguyện thần thánh thượng đế của họ sẽ được ban tặng độ trì hết bệnh. Các vị không nghe một ông thầy nào nói về điều đó thế. Nhưng bây giờ tình cờ chúng ta nghe như vậy, tự nhiên chúng ta thấy rằng cái hy vọng của chúng ta về điều đó quá lớn. Chúng ta có thể từ bỏ đạo Phật một cách rất dễ dàng. Lúc đó con voi chúng ta đang sống dậy trong lòng. Thậm chí con voi này còn chưa bao giờ được điều phục bởi người quản tượng nữa. Vậy thì chúng ta đừng đổ thừa. Trong quá trình tu học của chúng ta là một trận chiến giữa người quản tượng và con voi. Trong quá trình cuộc sống của chúng ta là một cuộc chiến giữa người quản tượng và con voi. Làm sao ai có thể tin rằng con voi chúng ta mãi mãi được điều phục dưới tay của chúng ta, tức là dưới lý trí của chúng ta. Vì vậy tu học và nhận thức là một điều mà hãy tinh tấn dồi mài không tưởng trong từng ngày từng giờ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ chăm chăm tu hành bằng tính cách kiềm chế, người quản tượng sẽ bị kiệt sức, và lúc đó con voi muốn làm gì làm. Có những lúc chúng ta tinh tấn thái quá, tự nhiên đùng một cái chúng ta không còn sức kiềm chế, giống như những người ăn chay mà ăn thái quá, ăn cực ăn khổ cho đã, tới bung ra rồi, ăn uống bậy bạ không ai ăn uống bằng. Tại sao vậy? Tức là lúc người quản tượng kiệt sức rồi thì con voi mặc tình mà tung hoành, bởi vì sức người quản tượng không đủ bền bỉ để điều phục mãi con voi. Vậy thì chúng ta học được một bài học lớn lắm. Lời Phật dạy là một cái cách để chúng ta như thế nào hiểu được tâm lý mình và có cách để giải quyết vấn đề trong tâm lý mình. Bây giờ một người bị béo phì, kia chúng ta có một đứa con chúng ta bị béo phì, chúng ta sẽ nói sao? Chúng ta sẽ nói với con chúng ta thế nào? Con à, giảm ăn đúng không? Để béo phì sẽ bệnh. Chúng ta nói như thế. Nhưng mà tủ lạnh chúng ta lúc nào cũng kem, cũng da ua, cũng thịt, cũng hamburger, cũng gì đó, mì gói để một đống, tất cả mọi thứ. Thức ăn thì để xung quanh, mà chúng ta nói sao? Con à, giảm béo đi con, đừng có này kia nọ, đừng ăn nhiều. À, ăn nhiều thì con phải béo phì, con sẽ sanh bệnh. Thằng nào làm được chuyện đó? Hả? Ta làm còn không được nữa chứ đừng nói nó. Tôi nói các vị hiểu ra điều gì? Như vậy thì bây giờ, mình sắm đủ tất cả các đồ ăn trong tủ mình, đủ thứ loại, nào sữa, nào sô-cô-la, nào là kem, nào tất cả mọi thứ ở đó. Bên đây thực phẩm tất cả mọi thứ ở đó, đồ uống, đồ ăn, tất cả mọi thứ chúng ta chất đầy hết. Và xung quanh nhà chúng ta quá nhiều thứ, chúng ta khuyên con chúng ta kiêng ăn để giảm béo. Chúng ta làm kiểu gì kỳ cục vậy? Như vậy cái điều quan trọng nhất là ta trở thành kẻ nói suông mà không bao giờ ứng dụng được. Chúng ta biết rất rõ mà, con người ai mà kiềm chế hoài được, người ta sẽ mệt mỏi với sự kiềm chế. Bây giờ nè, tôi có thể nghe lời cha mẹ, tôi có thể không ăn uống, tôi kiêng được một ngày, hai ngày. Nhưng mà đồ ăn nó xung quanh như vậy hoài, tôi kiềm chế được một tuần lễ không? Làm sao mà kiềm chế nổi? Cho nên ta học được cái điều gì ở đây? Muốn con chúng ta ăn kiêng, chúng ta làm gì? Hả? Chúng ta đừng mua những thứ này. Hạn chế tối đa về tất cả các cái này. Cái tủ chúng ta muốn con chúng ta ăn cái gì hãy để đó đó. Và muốn hạn chế ăn kiêng mà cái gì để giảm béo chúng ta để nó đó. Như vậy cái mức kiềm chế của mỗi con người nó có giới hạn, mà con voi là sức vô hạn. Vì vậy ở đây muốn con chúng ta giảm béo thì hãy đừng tạo duyên cho nó về vấn đề là thèm muốn về thức ăn. Sức kiềm chế nó ít đi thì nó sẽ tự giảm béo. Bây giờ các vị sắm đồ đầy hết, các vị buộc lòng nó phải kiềm chế quá nhiều, kiềm chế để giảm béo. Cái kiềm chế này nó có thời gian thôi, nó sẽ không được bền bỉ lâu dài. Những cái đứa con nhà nghèo không có đồ ăn nó tự giảm béo à? Có phải vậy không? Nó tự ăn khổ, ăn cực, ghét nó gầy à? Chúng ta lấy cái đó làm kinh nghiệm đó. Mấy này đâu có cần giảm gì đâu, nó kiếm đồ ăn không ra à? Có phải vậy không? Như vậy người nghèo không có đồ ăn, thiếu đồ ăn, tự nó giảm béo, nó đâu có dư thừa đâu. Khỏi cần giảm béo, nó cũng ốm gòm mà, giảm gì nữa. Có phải vậy không? Vậy tại sao nó ốm? Chúng ta không cho câu hỏi này. Còn chúng ta tại sao nó dư? Vì ở đây, cái điều này chúng ta sắm quá dư thừa. Vậy, cái chuyện tu học của chúng ta hiểu ra được điều gì? Chúng ta tránh duyên là điều vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta bảo vệ được thân tâm của mình. Chúng ta lao vào trong tất cả mọi thứ rồi chúng ta nói là nào là đạo Phật thế này, Phật dạy thế kia. Tôi cho các vị nói mòn mỏi cái miệng luôn. Các vị kìm được con voi các vị được bao nhiêu ngày? Người quán tượng thì có lúc là quỵ, có lúc là kiệt sức, chứ con voi nó không có kiệt. Nó sức nó hơn chúng ta. Có nghĩa là bản năng, ham muốn, nhu cầu hơn cái lý trí kiềm chế của chúng ta. Vì vậy hãy làm sao tạo tránh duyên để cho chúng ta trên lộ trình tu học bằng cách là biết rằng môi trường mê tín đừng cho con em và bản thân chúng ta đừng lân la. Chúng ta lân la đến đó mà chúng ta cứ nói mê tín, thời gian chúng ta mê tín luôn à. Nhớ là như vậy, chúng ta tham gia vào trong các cái nơi mà gọi là hút chích ăn chơi ma túy, rồi chúng ta nói là ma túy có hại vậy, thời gian chúng ta cũng ghiền ma túy luôn à. Vậy thì sao? Muốn phát huy con người chúng ta phải có môi trường tu học như thế này. Môi trường tu học là cách để giúp chúng ta đào luyện cho con người của mình. Quan trọng nhất là để hoàn thiện được cái nhận thức mọi thứ của chúng ta và hạn chế tối đa xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Muốn chúng ta đừng tạo tội ác, chúng ta đừng tạo quá nhiều cơ hội cho chúng ta để gây ác. Chúng ta đã lấn vào trong các cái đam mê, cái tội ác, cái xa lầy, cái tội lỗi mà chúng ta muốn rút ra khó lắm các vị. Nên nhớ là như vậy. Hãy làm sao cho chúng ta phải bớt đi những cái nhân duyên đó. Vậy thì ở đây con chúng ta nó rơi vào trong trường hợp nào thì phải tìm cách để giải quyết các vấn đề đó. Con người chúng ta xa lầy vào trong tâm niệm nào thì phải tìm cách để giới hạn tối đa những cái duyên xung quanh đó. Ví dụ bây giờ chúng ta là người hay bị sân mà chúng ta đi thích nhiều chuyện, hoặc là thích đi thị phi, hoặc là thích lóng tai nghe người ta nói gì. Mình biết cái tánh mình hay sân hay dây gỗ thì những cái nơi mà nó tụm ba tụm bảy tránh giùm tôi cái đi à. Có phải vậy không? Tánh hay sân hay nhiều chuyện mà hay nhào vô mấy đó. Rồi mình biết rằng mình mới ăn chay, mình tập ăn chay còn yếu lắm này kia cái nọ, mình chưa quen mà tối ngày cứ lao vào cho làm cho gia đình thế này thế khác hoài vậy á. Mình làm tất cả mọi thứ, mình là người mê ăn tất cả thịt quay, heo quay, tất cả mọi thứ. Mà bây giờ mình ăn chay và mua cho gia đình mấy loại đó không, sao chịu đời cho nổi à. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây điều quan trọng là đừng tạo duyên cho chúng ta trong vấn đề tu tập. Các vị phải học bài học lớn về điều này. Nhờ vậy mà chúng ta từng bước chúng ta tu hành mà chúng ta không bị tác động và kiềm chế. Ai kiềm chế trong việc tu tập, người đó sẽ bỏ cuộc và thất bại. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ các vị ăn chay mà các vị thèm quá mà các vị gán kìm, tôi đố các vị kìm được bao lâu á? Các vị thử kìm được bao lâu? Cho nên trong một cái bài giảng ăn chay tôi có nói các vị đó, ví dụ ăn chay mà được 10 ngày cái thèm cua biển quá, cứ chạy về mua ăn. Rồi cái ăn thời gian cái chúng ta ăn được gần 30 ngày sau cái thèm gì đó chúng ta chạy mua ăn. Cái đó là gì? Giải phóng những cái bế tắc của tâm hồn trong cái người mà thực tập. Cho nên tôi nói là khi người ăn chay mà lúc nào cũng nói mình ăn chay, tôi đố người đó ăn được lâu dài. Người muốn ăn chay được lâu dài là không bao giờ biết mình ăn chay nữa thì mới được lâu dài. Còn bây giờ vẫn kiềm chế ăn mặn để ăn chay, để vì tín ngưỡng, vì mong được cái gì đó, làm sao mà ăn tốt được. Vậy thì quán chiếu tu học và hiểu tất cả mọi thứ, giác ngộ được vì sao tôi ăn chay. Khi các vị giác ngộ được vì sao mình ăn chay thì tất cả mọi thứ nó đều không tác động và không hề đến mình. Còn mình mà kiềm chế sự thèm khát để ăn chay và chứng tỏ ta ăn vậy là giỏi hơn những người ăn mặn, tôi đố người đó ăn được dài. Vậy thì đó là kinh nghiệm đó. Tu hành cần phải quán chiếu, cần phải nhận thức. Tại sao chúng ta từ bỏ cái này? Tại sao chúng ta không rơi vào cái kia? Hiểu rất rõ chứ không phải là kìm nén để mà không làm vậy. Điều đó do tín ngưỡng về điều gì? Giác ngộ được lời Phật dạy mới làm được cái đó. Cho nên học và tu là tôi mong muốn các vị nhận thức rất rõ, tôi dặn hoài là chỗ này. Chứ không phải tự ức chế mình trong một lần vài lần, cái đó không là cái gì cả, các vị nên nhớ. Và cái đó không đem lợi lạc tốt cho sự tu học lâu dài của chúng ta. Vậy thì học Phật học cũng vậy. Bình thường ở đây chúng ta hiểu rất rõ cái này mê tín, cái kia mê tín, cái nọ mê tín. Mai này lâm dấp vải vấn đề khổ đau, chúng ta vẫn lao vào mê tín như bao nhiêu người khác. Vậy thì không giác ngộ được đúng đạo lý, chúng ta mới rơi vào trong những sai lầm này. Vì vậy, người Phật tử khi tu học phải hiểu rất rõ, quán chiếu rất rõ và xác định được tại sao chúng ta làm điều đó. Tại sao chúng ta về để tu, tại sao chúng ta phải trì chú, tại sao chúng ta ăn chay, tại sao chúng ta giữ giới, tại sao chúng ta bố thí. Những hành động này phải được thực hiện bằng chánh kiến, bằng tri kiến, bằng hiểu biết đúng đắn. Và đó là cái con đường đi hoài không mỏi. Chứ còn bằng cái điều mà hy cầu bằng niềm tin, một cách tin suông, tin một cách như tín ngưỡng, thậm chí lao vào trong mê tín, không bao giờ giúp các vị bền bỉ và đem lại lợi ích thiết thực. Qua chủ đề sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín, các vị thấy rằng mê tín đáng sợ không? Đáng sợ mà nó là rất là hấp dẫn. Nó nằm trong tưởng tượng và khát khao của chúng ta. Chúng ta hình dung ra các vấn đề mê tín mà họ tác động bên tai đi, chúng ta thấy họ vẽ vời một thiên đường bằng tưởng tượng, bằng ảo giác rất là tuyệt vời. Người học Phật phải hiểu rất rõ, phải nhận thức rất rõ, nhận thức khổ vui trong cuộc đời phải nhận thức đúng đắn. Phật dạy khổ vui là quy luật trong cuộc đời. Không thể nào cuộc đời toàn là vui mà không khổ, và ngược lại cuộc đời toàn là khổ mà không vui. Vì vậy, khi khổ chúng ta phải làm gì để giải quyết khổ, giải quyết đúng được chân lý, chúng ta mới hết khổ. Còn khi vui chúng ta phải hiểu rằng do điều gì vui, và chúng ta biết tận hưởng niềm vui, biết chỗ dừng niềm vui và biết cái cách để bảo vệ niềm vui một cách đúng đắn, thì để kéo dài được niềm vui một cách khôn ngoan. Người học đạo chỉ có như vậy thôi, không bao giờ vui bằng tưởng tượng. Ngàn lần tưởng tượng bằng bánh vẽ cũng không có lợi ích gì. Tôi mong rằng người học Phật hiểu đúng về điều này, nhận thức rất rõ, loại trừ dần những cái vấn đề mê tín trong khỏi cuộc sống tu học của chúng ta, góp phần ổn định quan niệm trật tự của xã hội. Và đừng có để cái đó lưu lại ở trong quan điểm, trong hành động của chúng ta. Mong rằng các vị phải biết điểm dừng, dừng ở mức độ của niềm tin, ở mức độ tương đối gì đó để vui, để hòa nhập cuộc đời là đủ rồi. Đừng leo qua lề để trở thành mê tín xa đà, để làm khổ chúng ta từ đời này đến đời sau là điều không tốt và không lợi ích thiết thực. Mong các vị có đầy đủ cái nhận thức chân chính để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, thì chắc rằng giờ này mà yêu cầu các vị đặt câu hỏi thì chắc cũng không ai đặt. Rút kinh nghiệm các vị giờ này là chúng ta trông về, cho nên giờ này thôi chúng ta cũng kết thúc tu tập lần thứ 45, một ngày an lạc tại đạo tràng của chúng ta. Và lời cuối cùng thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính niệm ơn thầy và kính chúc thầy nhiều sức khỏe để cố gắng hướng dẫn Phật tử chúng con tu tập, và kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử được nhiều sức khỏe để cố gắng tu tập trên lộ trình giải thoát. A Di Đà Phật. Tôi xin nói này chút xíu nữa, cố gắng để hướng dẫn các vị và các vị cố gắng tu học á, đố khi nào đi được dài lâu. Điều đó là điều tôi mới nói mà. Phải nhận thức rất rõ và tại sao chúng ta làm. Còn bằng mà cố gắng để làm, chúng ta cố gắng được lần này, chúng ta sẽ bại với những nhiều lần khác. Quan trọng cái chỗ này mà tôi vừa gửi gắm trong bài giảng này. Thôi chúng ta dừng cái buổi nói chuyện tại đây đi. Cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi, nhường nhau cai bánh chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, hồng cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia, làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Chỗ ngồi nhường nhau cai bánh chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt